Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025 thông phòng nha đầu. Phát tài làm sao vậy? Lại phát tài cũng là điểm hắn xem không tiến mắt tiểu tài. Bất quá là cái nô tài, biến thành cái thổ tài chủ liền ghê gớm a. Lưu Dực hoàn toàn không bỏ trong lòng, một cái lên không được mặt bàn nô bộc, lại có tiền, đỉnh đã chết chính là cái nhà giàu mới nổi. Loại này nam nhân kiến thức đoàn không có ánh mắt, liền tính ra bạc mau cũng phú bất quá tam đại, hắn chính là chính tông hoàng thất huyết mạch. Chân chính phú quý người, hắn cùng Tống Tiểu Tráng đó là khác nhau một trời một vực. Tống Tiểu Tráng kia khỉ ốm liền cho hắn đương mã ghế đều không xứng, trong kinh thay đổi bất ngờ. Nháy mắt Lưu Hy thành phụ tá năm ấy 3 tuổi tân đế nhiếp chính vương. Thả còn hạ thánh chỉ đem Minh Ca Phong làm Minh Nguyệt quận chúa, Lưu Dực được tin tức này thời điểm. Hoàn toàn phương, Thu Ca gần nhất hướng Tống gia chạy hăng hái. Hắn từ Thu Ca trong miệng nghe Minh Ca tin tức. Lại ở xe ngựa thấy vài lần một thân cưỡi ngựa trang anh tư táp sảng Minh Ca. Kia đáy lòng lại ngo ngoe dục dịch suy nghĩ dùng biện pháp gì đem Minh Ca cấp lộng ở chính mình bên. Người, nhưng vài lần làm đều là thảm bại mà về. Có khi càng là đả thương địch thủ 800 tự tổn hại 1000. Hiện giờ Minh Ca phong làm quận chúa. Hắn càng thêm không chỗ xuống tay. Minh Ca bị phong làm quận chúa thời điểm. Lưu Dực tiến đến chúc mừng, nhìn đến cửa đứng một cái phong độ nhẹ nhàng nam nhân. Còn kinh ngạc Ngô Thành khi nào ra như vậy cá nhân vật đâu. Vừa nghe những người khác kêu này nam nhân Tống Nhị Công Tử. Hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây người này thế nhưng là Minh Ca gà kia chỉ khỉ ốm. Lưu Dực này, đáy lòng chịu đả kích thật sự rất lớn. Không nghĩ tới khỉ ốm thay hình đổi dạng biến thành bộ dáng này. Trách không được Minh Ca không thèm để ý tới hắn. Tự giác bị thương Lưu Dực phi thường phẫn nộ. Buổi tối trở về thời điểm đem Thu Ca hảo một phen lăn lộn. Đáy lòng nhớ mãi không quên rất nhiều. Đem Thu Ca tên kêu thành Minh Ca. Thu Ca cùng Lưu Dực ở bên nhau thời gian dài như vậy. Nàng nơi nào có thể không biết Lưu Dực trong lòng niệm tưởng. Bằng không nàng cũng sẽ không từng chuyên hướng Tống ra chạy. Nàng chỉ đương không biết theo tiếng. Ngày thứ hai cũng làm nhân vi nàng cắt một thân cưỡi ngựa trang. Hờn dỗi muốn Lưu Dực giáo nàng cưỡi ngựa. Minh Ca thụ phong quận chúa. Ngô Thành thành nàng đất phong. Hiện giờ nàng cũng coi như là có của cải người. Đến nỗi Lưu Dực kia tư. Nàng xem như hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, Lưu Dực nhi tử Tương Ca nhi rơi xuống nước bỏ mình. Lưu lão phu nhân khí cấp công tâm lại bị bệnh, Minh Ca thân là nàng nghĩa nữ, mặc kệ thế nào tổng vẫn là đến hồi Giang Châu đi thăm một chút. Tương Ca nhi tuy rằng là Trịnh Ngọc Châu ở chăm sóc, chính là ở Lưu lão phu nhân trong viện rơi xuống nước bỏ mình. Chuyện này liền tính oán cũng oán không đến Trịnh Ngọc Châu trên người, Thu Ca được tin tức này. Cả người lung lay sắp đổ, mới vừa hô một tiếng Tương Ca Nhi liền lại hôn mê bất tỉnh, trong việc một trận luống cuống tay chân. Chờ đem Thu Ca an trí hảo, lang trung nói cho Lưu lão phu nhân, Thu Ca này thân thể là có hỷ, này hỷ sự tại đây đương khẩu quả thực lại thích hợp bất quá. Lưu lão phu nhân tuy rằng đau lòng đại tôn tử, có thể tưởng tượng đến Thu Ca trong bụng lại có nhà mình tôn tử. Vội vội vàng vàng đem Thu Ca an trí ở chính mình trong viện. Đem Thu Ca đương nương nương giống nhau thờ phụng, Trịnh Ngọc Châu vẫn luôn bận trước bận sau ở giúp. Đỡ, nữ nhân này ở hậu viện bị mai rúa giỏi về ẩn nhẫn lại sẽ thuận lợi mọi bề. Nàng cùng Lưu lão phu nhân quan hệ giống như cải thiện rất nhiều. Hiện giờ Lưu phủ đều là nàng ở trường quản, nàng thấy Minh Ca. Giống như là không có phát sinh lần trước sự giống nhau. Thân mật lôi kéo Minh Ca tay kêu muội muội. lại khích lệ Minh ca cùng Thu ca đều là người có phúc, nàng đối Lưu Dực cũng là săn sóc chu đáo. Lần trước sự khi cách xa xăm, Lưu Dực tuy rằng trong lòng có thứ, nhưng nhìn đến Vũ Mị Hào phóng Trịnh Ngọc Châu, trong lòng vẫn là có chút nhộn nhạo, bất quá rốt cuộc chính mình nhi tử qua đời. Lưu Dực cũng không nhiều ít tâm tình cùng chính mình thê tử ôn chuyện. Thậm chí còn chỉ trích là Trịnh Ngọc Châu không đem hài tử xem trọng, Trịnh Ngọc Châu cũng không biện giải, nhậm Lưu Dực trách cứ sau mời áy náy bi thương nói thật là nàng chính mình không đem hài tử xem trọng, cầu Lưu Dực trừng phạt, nhưng thật ra một bên Lưu lão phu nhân thật dài thở dài. Cùng Ngọc Châu có quan hệ gì? Ngọc Châu không cho Tường Ca Nhi đi trên thuyền chơi đùa. Là ta cảm thấy có như vậy nhiều người nhìn ứng không có việc gì. Ứng Tường Ca Nhi đi chèo thuyền. Là ta sai a, ta Tường Ca Nhi. Lưu Dực nhất thời ngượng ngùng ngó Trịnh Ngọc Châu liếc mắt một cái. Minh ca ở Lưu gia ở mấy vãn. Vẫn luôn chờ đến Tường Ca Nhi vào thổ lúc này mới rời đi Lưu phủ. Trịnh Ngọc Châu cùng Lưu Dực bời vì lúc này đây sự kiện, hai vợ chồng người thế nhưng lại hòa hảo trở lại. Thu ca hiện giờ xem như Lưu gia cấp quan trọng che chở chân bảo. Lưu lão phu nhân đối Thu ca đó là đương chính mình tổ tông giống nhau phụng. Minh ca đi thời điểm là Trịnh Ngọc Châu cùng Lưu Dực đưa nàng ra môn. Lưu gia này người một nhà chuyện này, Minh ca tổng cảm thấy còn sẽ ra cái gì chuyện xấu. Bởi vì Trịnh Ngọc Châu kia thái độ chuyển biến thật sự quá nhanh. Trở về Ngô Thành, nghe nói Tường Ca Nhi sự, Tống Mẫu cảm thán một phen sau, lại bắt đầu nhắc mãi Minh ca sinh hài tử sự. Một bên Tống Tiểu Tráng phiền không thắng phiền, dứt khoát trừng mắt, nương người có phải hay không không biết ta từ trên ngựa ngã xuống dưới sự a? Người thường thường đến mỗi ngày bóc ta đoàn làm ta ở trong nhà không mặt mũi ngốc đi xuống ngươi mới cam tâm a? Này ý gì? Tống Mẫu ngốc, lập tức liền nhìn phía Minh ca. Tống Tiểu Tráng đã lôi kéo Minh ca tay nâng thân hướng ra ngoài đi. Đến, không ăn, này cơm còn như thế nào nuốt trôi đi. Một bên Tống trưởng quầy khó được cũng ra tiếng, hỏi Tống Đại Tráng. Người đệ đệ quăng ngã má, sao lại thế này? Tống Đại Tráng ngó nhà mình tức phụ liếc mắt một cái. Tống dâu cả thức thời mang theo bọn nhỏ rời đi nhà ăn. Tống Đại Tráng hự hự nửa ngày nói, lần trước ta nương làm ta khuyên Tiểu Tráng muốn hài tử sự. Tiểu Tráng cùng ta nói hắn đi Khắc Lạc Thành thời điểm từ trên ngựa ngã đi xuống, kia về sau liền vô pháp muốn hài tử. Trước 2 năm Tiểu Tráng tức phụ cùng Tiểu Tráng cả nước các nơi chạy, vẫn luôn đều ở tìm lang chung, nhưng này bệnh xem không tốt, Tổng Mẫu mặt nháy mắt liền đen. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tống Tiểu Tráng kia nhãi danh nên không phải là vì hắn kia bảo ngật đáp tức phụ chuyên môn biên như vậy một bộ lý do thoái thác đi, hắn khẳng định là ở lừa gạt ta. Đại Tráng ngươi không cùng hắn thông đồng đem ngươi. Tống Đại Tráng đứng dậy. Ta đi cửa hàng. Tống Mẫu liền nhìn hướng Tống Phụ. Này khẳng định không phải thật sự. Này khẳng định không phải thật sự. Ngươi đi hỏi hỏi Tiểu Tráng, hắn có phải hay không cố ý lừa gạt ta đâu. Đây là đem hắn cha mẹ đương ngốc tử sao? Tống Phụ thở dài. Ngươi này ấy ngốc bà nương, ngươi liền nhìn không ra tới sao? Lão nhị đó là muốn giữ gìn Minh ca rốt cuộc đâu. Mặc kệ việc này thật thật giả giả, này muốn truyền ra đi lão nhị còn như thế nào làm người? Nếu là làm thông gia biết còn không được như thế nào đại náo. Minh ca hiện giờ chính là quận chúa đâu. Lão nhị bạc lại nhiều cũng bất quá là cái thương hộ. Có Minh ca ở, nhà ta mới có thể quang mi môn đình. Ngươi về sau nhưng đừng lại nói việc này. Chẳng lẽ đem lão nhị ra chọc tan ngươi mới cam tâm a? Ta này cũng không phải vì bọn họ hảo sao? Bất quá là thu cá nhân ở trong phòng. Này có cái gì? Ngoặc kép, hết chương.